Chương 2250, Bồ Tát lập gia đình, sáu diệt vô ngã. Có lẽ sẽ có mắt không mở công tử bột đến đây tìm việc, như vậy mỹ nhân tại sao có thể rơi ở đây lùn nghèo tọa trong tay, chẳng phải là gọi mỹ nhân hổ thẹn hiện ra được một đám đại nam nhi tốt vô năng. Đáng tiếc hiện nay thành Trường An gió táp mưa sa đều là sẽ gây ra so nở dê lớn ngập trời, cách mệnh mới bất quá 20 năm, cũng đã gọi người lòng người bàng hoàng, mặc dù có con em quyền quý, lúc này lại cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Mọi người đều không nốc, quyền quý nhà càng là tinh thông tu hành đại đạo, trước mọi người riêng phần mình triển khai kỹ xảo, nhưng cũng dính không được cô gái kia y phục rác nửa phần, có thể thấy được cô gái này tất nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Nhìn cái kia lùn nghèo tọa hán tử, mùi gây mùi sông lên tờ nở chờ y, quan tự tại mặt không hề cảm xúc, trên mặt không có chút ba động nào. Đến rồi na nở dê loại cảnh giới này, nam nữ, nghèo giàu có, dơ bẩn cũng hoặc là sạch sẽ, đều không có nửa phần khác nhau, tất cả những thứ này đều là tướng, đều là ma trướng. Chỉ là na nở dê có chút không nghĩ ra, vì sao hán tử này tiền đồng sẽ rơi ở áo của chính mình trên. Hán tử nhưng là không lo chuyện khác, lôi quan tự tại liền xoay người lại hướng về phía ngoài đoàn người đi đến, một đường trực tiếp đi tới thành Trường An bên ngoài một cái cũ nát trong nhà lá, tráng hán kia xỉ và răng vàng, thanh tưởi nước mũi sông tới mặt, phu nhân, trong nhà đơn sơ, hoan ức ngươi quan tự tại lặng lẽ không nói, nhìn cái kia không che mưa gió mau lư, đẹp mắt lông mày rốt cục nhẹ nhàng nhíu lại, một đôi mắt nhìn xung quanh hư không, rốt cuộc gì phương đạo hữu đang cùng bần đạo mở. Như vậy chuyện cười không có người đáp lại quan tự tại chân mày nhíu sâu hơn, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, đã thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn, không nhìn ra nửa phần duyên do. Nương tử, ngọn nến vi phu vẫn là mua được, chúng ta tối nay tiểu bái đường thành thân, làm sao lúc này cái kia lùn hán tử đi tới quan tự tại bên người, cầm vải thô áo gai, bu đảo tờ không biết bao nhiêu lần giá y xuất hiện ở quan tự tại trước người, này giá y hay là ta mẹ khi còn sống lưu lại, tiểu sinh ra cảnh bần hàn. Nương tử thích hợp mặc đi, quan tự tại nghe vậy không nói gì, quá một xe mới nói, trước cũng không phải là ngươi bắn chúng ta, mà là có người âm thầm ra tay tính toán, vì bồi thường cùng ngươi, ta cho phép ngươi đưa ra ba điều kiện, ta cũng có thể thỏa mãn với ngươi, ngươi chẳng lẽ là xem thường ta gặp ta ra cảnh bần hàn tâm sinh hối hận. Hán tử nhất thời giận tím mặt. Quan tự tại sắc mặt không hề lay động, nói điều kiện đi, vương quyền phú quý, bạc triệu gia tài, tiểu thê mỹ thiếp, ghi tên bảng vàng, tùy ngươi chọn. Lùn hán tử nghe vậy trên mặt mang theo thương tâm vẻ, quá một sẽ mới nói, tốt lắm, điều kiện thứ nhất ta muốn trường sinh bất tử phi thăng thành tiên, ngươi cho phép không cho phép? Quan tự tại một khẩu lao huyết kém một chút phun ra ngoài, na nở dê nếu có thể thành tiên, hà tất chịu đựng như kiếp số này, ta nếu như có thể thành tiên, hà tất trong này dằn vặt, ngươi không nên nhắc đến cái kia chút không được. Pha quan tự tại sắc mặt lạnh lẽo nhìn trước mắt người, nhân tâm không nên quá tham tốt tráng. Hán kia nghe vậy cúi đầu, quá một sẽ mới đột nhiên ngẩng đầu. Ta muốn trường sinh bất tử. Quan tự tại sắc mặt tím xanh, cho dù là lấy nàng tâm tình, cũng không do được lên cơn giận dữ, lạnh giọng nói, đổi một cái ngươi nếu không đáp ứng, vẫn là ngoan ngoãn gả cho ta đi. Lùn hán tử nói, chính ta đều chưa thành tiên, lại càng không từng trường sinh, làm sao thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Quan tự tại bất đắc dĩ giải thích một tiếng, lúc này na nở dê ngược lại thật sự là hận không được đem trước mắt hán tử đưa vào luân hồi trợ hắn giải thoát. Đáng tiếc, thân khi kiếp số, na nở dê không thể phải biết đức không xứng vi. Ngươi như cường hành cưới ta, tất nhiên sẽ phải gánh chịu vận rủi, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Quan tự tại ôn nhu nói. Hán tử lặng lẽ không nói, quá một xe mới nói, ta mẹ tiểu là muốn ta cưới một phòng con dâu, sinh một cái con trai mập mạp, ngoài ra không còn nguyện vọng. Quan tự tại nghe vậy khỏe miệng co giật, quá một xe mới nói, ta tặng ngươi vạn lượng hoàng kim, chúng ta gãy mất này nhân quả, làm sao đến lúc đó ngươi muốn kết hôn cao y na ho đẹp tiếp, liền cưới cái kia đẹp tiếp, muốn ngủ cái kia thiếu nữ xinh đẹp, liền ngủ cái kia thiếu nữ xinh đẹp. Sáu cung phấn đại thiên hạ tuyệt sắc tùy ngươi chọn chọn, chẳng lẽ không phải so với tử thủ ta một cái cường, cái kia chút đều là phàm tục nữ tử, dung chi tục phấn làm sao cùng ngươi đánh đồng với nhau. Lùn hán tử trừng mắt quan tự tại, ngươi như không muốn gả ta liền nói thẳng, hà tất trêu như vậy. Ta nói xong vung một cái giá y y, đem giá y y ném xuống đất, xoay người đi vào trong nhà. Quan tự tại nghe vậy khóc cười không được, rốt cuộc là ai trêu chọc ai gặp phải loại này thẳng thắn chí trướng, hắn chính là không có cách nào. Ngày gặp đáng thương, loại này chết suy nghĩ làm sao bị chính mình đụng phải. Quan tự tại đứng ở cửa phòng ở ngoài, cho đến tà dương tây hạ, nhưng cũng như cũ chưa từng nghĩ ra phá cuộc phương pháp xử lý. Lẽ nào ta coi là thật muốn gả cho hán tử kia hay sao? Quan tự tại cau mày. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn trong phòng, trong tay bãi lộng nến đỏ, đối với gian nhà bên ngoài quan tự tại thời khắc quan tâm, trong lòng âm thầm trầm tư, na nở dê như không nhìn thấu này mỗi người một vẻ, vô ngã tướng, kiếp này sợ là muốn dừng bước tại này thành tiên đạo căn bản tiểu không khả năng trăng sáng treo cao quan tự tại người mặc cũ nát giá y y đi tới, nhìn cao đường trên hai đối với nến đỏ, cái kia đơn sơ cống phẩm, mặt không thay đổi đi tới lùn hán tử bên người, cũng được, nếu là kiếp số, cái kia ta liền gả ngươi đi. Thật sự gả ta lùn to lớn hán tử nhất thời mắt sáng rực lên, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Coi là thật quan tự tại quỳ ở trước cán kỷ, chúng ta hiện tại liền đã lệ thiên địa đi. Trương Bách Nhân nghe vậy quỳ đổ ở quan tự tại bên người, trên người mặc vải thô áo gai đỏ thâm mừng bào, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, ngươi coi là thật muốn gả cho ta không chê ta lùn, bẩn, xấu bái đường đi quan tự tại thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, vui mừng nói một tiếng, nương tử sau đó song phương hướng về ngọn nến lệ sát đất, lùn to lớn hán tử nói, ta thở nhỏ không cha không mẹ, chúng ta hôm nay liền đã lệ thiên địa, cao đường nhưng không cần lệ. Hai người quay về cao trúc dập đầu, sau đó phu thê giao bái. Nhìn quan tự tại mặt không thay đổi mặt, từ từ uống rượu ra bôi. Lùn to lớn hán tử một đôi mắt nhìn quan tự tại kiều diễm mặt, nhất thời mừng tít mắt rôi ra bàn tay heo ăn mặn đem ôm vào trong ngực. Nương tử vừa nói, cái kia tản ra hôi thối răng vàng lớn liền muốn chịu ở tại kiều môi trên. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một nguồn sức mạnh đem Trương Bách Nhân đánh bay, chỉ thấy quan tự tại thân thể ngã xuống đất mà chết, sau đó túi ra pha khai, một bóng người từ cái này trong túi ra đi ra, trong phút chốc ngưng tụ là thực thể. Hóa thành quan tự tại đạo trang răng rớp, con mắt lạnh lùng mặt không thay đổi quét mắt cả nhà. Này nhìn hai cái nương tử, tráng hán trợn mắt ngoan mồm. Vợ ngươi đã chết quan tự tại một đôi mắt không mang theo biểu tình nhìn Trương Bách Nhân. Sáu diệt vô ngã, hán hoa trung sinh, chúc mừng đạo hưu vượt qua sáu diệt vô ngã kiếp, đây là thành đạo con đường nhất đại kiếp số, chúc mừng hưu bước vào bất hủ hay cảnh nhìn quan tự tại quanh thân lượn quanh bất hủ khí, Trương Bách Nhân hiểu được đối phương vượt qua kiếp số. Người rốt cuộc là ai quan tự tại lúc này đã nhận ra không đúng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi lần này độ kiếp quá mức mạo hiểm, cần phải sớm cùng ta nói một tiếng, ngươi nếu như không có ở cuối cùng bước ngoặt có thể phá sáu diệt vô ngã, như thế nào phá kiếp mà ra Trương Bách Nhân chậm rãi hiển lộ chân thân. Trương Trăm Nhân quan tự tại trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, từng chữ hô Trương Bách Nhân tên, hàn khí tự trong kẽ răng mọc ra ngoài. Trương Bách Nhân dùng mình một cái, ngượng ngùng nở nụ cười. Ta đây không phải là nhìn ngươi độ kiếp quá khó khăn, sợ có người hỏng rồi ngươi cơ duyên, cố ý giúp ngươi một tay sao giúp ta một tay chỉ cần ta gom góp được đầy đủ bạc, làm đủ rồi việc thiện, tự nhiên có thể hóa giải kiếp số, ngươi lại dám trêu chọc ta quan tự tại lộ ra răng nanh nhỏ, nghiến răng răng. Chính ngươi gom góp bạc, không có 10 năm thời gian đừng mơ tưởng hoàn thành, nơi nào có một bước đáo vị nhanh Trương Bách Nhân ngượng ngùng nở nụ cười. Bá. Quan tự tại trong tay xuất hiện một thanh 30 mét đại đao, ta trước tiên cho phép ngươi chạy 10 mét. Đừng như vậy Trương Bách Nhân cười khổ, ta liền cảm thấy phải là nhất thời chơi vui thôi. Xì xì. Quan tự tại bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, chúng ta trước đã lệ đường còn tính sổ hay không ngươi có ý gì Trương Bách Nhân một cái giật mình, một luồng dự cảm không ổn từ trong lòng dâng lên, vội vàng nói, ta là trợ ngươi độ kiếp, tự nhiên làm không đáp số. Nhưng là chúng ta đã bái đường, phu quân ngươi có thể không nên vứt bỏ nhân ra, chẳng lẽ muốn bội tình bạc nghĩa hay sao quan tự tại kiểu diễm ướt át lại gần. Một tiếng phu quân. Kinh được Trương Bách Nhân ba hồn vía lên mây, vội va sau vọt, ngươi muốn làm gì đương nhiên là muốn gả cho ngươi a quan tự tại đại đao trong tay ở Trương Bách Nhân chốc mũi nơi lắc lư, làm sao, chẳng lẽ đã làm sự tình không nhận chướng hỏng rồi thanh danh của ta liền không nghĩ phụ trách ngươi đừng nói giỡn Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt khó xem, có chút tay chân lóng ngóng nói. Hừ, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không đùa nghịch ta quan tự tại cười lạnh, ngạo kiều khoanh tay, đi ra khỏi phòng nhìn chân trời minh nguyệt. Nan nở dê muốn sống lại chứ ta đã chuẩn bị sẵn sàng Trương Bách Nhân nhìn bên người nam trang ăn mặc quan tự tại, trước nếu thật có người ra tay ngươi xấu cơ duyên, ngươi nên làm gì sẽ không thật sự tiểu gả cho chứ làm sao sẽ quan tự tại lạnh lùng nói, như có người không biết lợi hại, vọng tưởng chiếm ta tiện nghi, động phòng thời gian tự nhiên sẽ có người. Tới chém hắn, tạo thành người là kiếp số, đem tất cả sửa chữa. Ta vừa rồi còn đang kỳ quái, vì sao thế tôn không gặp tung tích, hắn chính là đáp ứng là ta hộ đạo. Ngươi đây có thể trách không được hòa thượng ta, đại đô đốc có nhã hứng nghĩ muốn chơi một lần, hòa thượng ta ha có thể không phụng bồi thế tôn cười đi ra từ trong hư không đến. Không quá mức quá cuối cùng này kiếp số, ngươi ngày sau cũng là một đường đường bằng phẳng, lần sau độ kiếp trước, cùng ta nói một tiếng Trương Bách Nhân cười nhìn quan tự tại, sau đó chậm rãi thở dài nói, đại địch đều sắp sửa xuống lại, như bị người chui chỗ trống, có thể không chỗ nói để ý đi. Ngươi bế quan nhị 10 năm, ta muốn gặp ngươi đều không cơ hội. Ta nhưng la không nghĩ kéo 20 năm quan tự tại lắc lắc đầu, ngươi lần này tới thành Trường An làm cái gì nhân đạo trận chiến cuối cùng Trương Bách Nhân từ từ nhíu lại đầu lông mày. Ta kỳ thực vẫn không giải, ngươi vì sao chú ý như vậy nhân tộc quan tự tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nhân là nhân tộc được vận mệnh quan tâm, ở nhân tộc trên người có thể tìm được vận mệnh quỹ tích truy tìm đến vận mệnh chân chính áo nghĩa. Trương Bách Nhân cười nói.